Quân môn nịch ái, chương 4, 4, lão đại ngài tự cầu phúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi quần đi, âm thanh đạm mạc, đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người. Oanh, một tiếng, đem đầu óc mọi người đập một cái, cơ hồ đã quên nguyên nhân chính mình tới. Cởi, cởi, quần, vì cái gì muốn xê, ởi quần, nhưng mà ngay sau đó, cô nói cái gì? Mộc Lân rõ ràng nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của nam nhân kia, cặp mắt kia đen trầm như vực sâu lốc xoáy cùng âm lãnh, trên mặt đã sớm đen như than. Các cậu, không phải tới tìm thầy trị bệnh, vẫn chưa thèm để ý đến mặt đen của nam nhân, hai tròng mắt thanh triệt của Mộc Lân khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn về phía một đám người. Vẫn là nói, không chuẩn bị trị, ánh mắt đạm mạc quét về phía vết thương của nam nhân. Nam nhân hừ lạnh suy nghĩ muốn đứng lên. Còn chưa nói chuyện, liền bị hai gã đang đỡ người của hắn cấp ngăn chặn, hai người nhìn Mộc Lân, gật đầu điểm như là chống bòi. Hiện tại, bọn họ không còn lựa chọn, độc y không thể đắc tội, không ngừng là đội trưởng, ngay cả bọn họ có lẽ liền thật là không thấy được mặt trời của ngày mai. Thật là lặng yên không tiếng động bị độc chết cũng không biết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chọn đắc tội lão đại nhà mình, cùng lắm thì đến lúc đó bị phạt huấn luyện nhiều vài lần thôi. Cùng tánh mạng của lão đại nhà mình so sánh thì cái gì đều không quan trọng. Một đám người trên mặt có chút bất đắc dĩ. Lão đại, ngài đừng để ý, thật sự. Ở bác sĩ trong mắt, ngài chỉ là người bệnh. Đúng, sẽ không có ý tưởng không an phận. Một người ra tiếng bảo đảm. Huống chi, cũng hoàn toàn không yêu cầu cởi hết a. Hơn nữa, hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu cô. Độc y trời sinh tính cổ quái, không hào đắc tội. Cũng chỉ có thể ủy khuất một chút lão đại nhà mình. Nhiều nhất, đã bị xem một cái kích cỡ khá lớn thôi. Hai người ở nơi đó khuyên giải. Nam nhân trầm mặc, nói thật, hắn cũng không tin tưởng. Mộc Lân, thật là độc y. Có lẽ, nơi này hẳn là còn có một nhân tài. Chỉ tiếc hôm nay vừa vặn không ở. Từ lúc bắt đầu bước vào phòng trong, nam nhân liền đã quan sát qua. Nơi này sở hữu bài trí cùng cho người ta cảm giác, đều không giống như là chỉ có một người cư trú. Nhìn hoài nghi trong mắt đối phương, Mộc Lân chỉ là nhàn nhạt cười một chút, cũng không để ý. Rốt cuộc, so với những ánh mắt trần trụi hơn, cô cũng đã sớm đã lĩnh giáo rồi, ở mấy năm phía trước. Đương nhiên, người nọ cũng trả giá không nhỏ. Cởi đi, tôi không nghĩ lại lặp lại lần thứ ba. Thanh âm quạnh quẽ vang lên, Mộc Lân đạm mạc nhìn lướt qua nam nhân, rút ra ngân châm. Có lẽ các cậu muốn tôi đem này quần cấp cắt, đến lúc đó, các cậu lòa bôn đi ra ngoài. Nếu là như thế này, tôi tưởng, tôi cũng không để ý, tuy rằng quần này cũng không cần nhất thiết phải cắt. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà không biết vì sao, Mộc Lân cảm thấy, nàng kỳ thật cũng không chán ghét những người mặc quân trang ở trước mặt này, không ngừng là bởi vì bọn họ cứu đồng bọn của cô. Hoa hạ quân nhân sao? Nhiều năm trước kia, cô giống như cũng từng cứu một người như vậy. Đại thể ấn tượng, còn tính không tồi. Ngạo cốt thanh tranh, thiết huyết, tâm huyết, cùng cô tương phản, xác thật là người tốt. Đối với Mộc Lân mà nói, cô chính mình, trước nay đều không xem mình nằm trong hàng ngũ người tốt. Hết thảy, bất quá chỉ là làm theo bản tính thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Mộc Lân nói, cá mập đen hơi hơi một đốn, ngay sau đó duỗi tay. Ở trước mặt đen của nam nhân, đem quần cởi xuống, sau đó cởi bỏ lớp băng vải đã sớm bị máu thấm đẫm từ màu trắng chuyển sang màu đỏ thẫm thật cẩn thận để không đụng vào miệng vết thương. Giờ này khắc này, có lẽ hắn thật đúng là đến cảm tạ ông trời hạ trận mưa này, bằng không, quần này thật đúng là không dễ dàng cởi ra. Nếu là máu ở miệng vết thương đọng lại trên quần áo, kia đội trưởng liền lại chịu đến nhiều không ít tội. Nhưng mà, này quần vừa mới cởi, kia nguyên bản miệng vết thương, lại làm mọi người có chút hít hà một hơi. Miệng vết thương, đã sớm đã trắng bệch, thậm chí giống như là có chút thối rữa. Đi một đường dài như vậy, lại ở nước mưa bên trong dầm lâu như vậy, không biết, có vấn đề gì hay không, có lưu lại một ít di chứng nào không. Ngân châm rơi xuống, vẫn chưa chút nào bị âm thanh hút khí lạnh của mọi người bên cạnh ảnh hưởng tới, cầm lấy thanh chùy thì sắc bén hơi nhẹ nhàng trên ngọn lửa cồn. Hết thảy đều có vẻ thản nhiên tự đắc, mắt phượng đạm nhiên đảo qua miệng vết thương ở gần háng nam nhân. Ở trong mắt bác sĩ, trước mặt trừ bỏ người bệnh, lại không có mặt khác. Tiêu độc xong, Chủy thủ sắc bén kia không chút do dự hướng về chân của nam nhân. Nhưng mà ngày sau đó, ai, từ từ, lại bị một người đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Mộc Lân tạm dừng tay lại, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn người vừa lên tiếng. Ở dưới cặp mắt thanh triệt kia chỉ còn đạm mạc, người vừa lên tiếng ngăn cản có chút không biết làm sao. Cái kia, tôi kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, thật sự, không cần gây tê sao? Tuy rằng thân mình của lão đại bọn họ là làm bằng sắt, cũng là cái thiết tranh tranh hán tử, liền tính thật sự đau chết đi cũng tuyệt đối sẽ không hé răng một chút, nhưng là, bị thương ở một chỗ như vậy, lại còn có trải qua nhiều lăn lộn như vậy, liền tính thân mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi a. Nếu là không có gây tê, kia chẳng phải là muốn mạng nhỏ của lão đại bọn họ sao? Hơn nữa nếu một không cẩn thận, người nói chuyện không dám lại tiếp tục nghĩ đi xuống. Tôi đã gây tê, chẳng lẽ cậu chưa nhìn đến? Mộc Lân nhẹ dương khóe miệng, hỏi. Cô vừa rồi cấm xuống kia một châm, đó là gây tê. Cô nghĩ, hiệu quả sẽ không kém với thuốc tê của Tây y mới đúng. Tôi nghĩ sẽ nói là vẫn chưa nhìn đến, nhưng mà bị cá mập đen ngăn lại. Nếu như trước mặt thiếu nữ thật là độc y trong truyền thuyết, tuy rằng còn không biết vì sao cô ấy sẽ dễ dàng như vậy cho bọn hắn đội trưởng chữa vết thương, nhưng là có lẽ, bọn họ lúc này nói bất luận một câu nghi ngờ nào, đều sẽ đem người chọc giận. Đến lúc đó kết quả, liền không hề là mấy người bọn họ có thể thừa nhận. Khẽ nâng mí mắt, bình tĩnh quét cá mập đen liếc mắt một cái. Nhớ lấy lúc trị liệu là không có bất luận điều gì quấy rầy. Nếu như các cậu hy vọng tôi bị các ngươi sợ tới mức tay run, một không cẩn thận liền thương đến chỗ không nên thương, hậu quả như vậy, tôi nhưng không phụ trách. Đây là nhắc nhở, cũng có thể coi như là uy hiếp. Mọi người theo bản năng nhấp miệng, ánh mắt không hẹn mà cùng quét về phía một chỗ, lại không dám lên tiếng. Trách nhiệm này, bọn họ, nhưng tuyệt đối không đảm đương nổi. Cho nên lão đại, ngài vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Nhất định, muốn trông đỡ a. Lời này, hình như là ở sinh ly tử biệt giống nhau. Cách chương.